Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636, Bạo Phong Tuyết. Blizzard, bên trong tiến hóa. Pupeter, 6000. Pokemon Si, băng hệ quán chủ Unfreak. Cao tuổi kiên cường, nội tâm nóng bỏng. Là Carlos vị trí thứ 8 kỵ mạnh nhất đạo quán chủ. Unfreak càng am hiểu tiết thiên thể hệ. Trong đội Urbomus Now có thể xưng mưa đá đội, hạch tâm. Trong tay nắm giữ mega tiến hóa. Hắn siêu cấp Urbomus Now càng là tiết thiên chiến thuật tuyệt đối chủ lực. Satoshi tại du lịch Carlos địa khu lúc. Từng cùng Unfreak tiến hành qua khổ chiến. Không quang giáp chúc Greninja bại bởi Urbomus Now. Ngốc đồ vật đều trực tiếp bị Unfreak đánh tự bế. Vị này thể trạng khôi ngô như gấu băng hệ quán chủ. Unfreak thực lực có thể thấy được chút ít. Bất quá, luận đến đồng dạng tham dự khiêu chiến lục lão sư. Nhà huấn luyện nhóm đường kính nhất trí. Unfreak mặc dù mạnh, làm sao lục lão sư ngay cả thiên vương cục hồ cá cũng dám nổ. Huống chi là đối chiến tòa thành. Ngày đầu La Vita số 0 phong nham thạch hệ quán chủ. Đã làm đám người cảm thấy đến từ bảo bảo chén sát thủ cảm giác áp bách. Ngày kế tiếp Unfreak vs lục lão sư báo trước. Lại lần nữa gây nên nhiệt liệt thảo luận. Mang bảo bảo đến hồ cá cục đến cả cấp. Lục lão sư kinh điển thao tác. Không hiểu liền hỏi. La Vita thực đơn bên trong bao không bao hàm khối băng. Mưa đá. Là nước đá bảo. Đương nhiên. Unfreak bằng vào đẳng cấp áp chế. Chưa hẳn không thể chiến thắng lục lão sư một con Pokemon. Unfreak lão gia tử lại là tiếng tăm lừng lẫy tiết thiên đại sư. Hắn cùng trái tim đến biến thành màu đen, lục lão sư. Sẽ lên diễn như thế nào chiến thuật quyết đấu? Mới là tòa thành khán giả mong đợi mấu chốt. Sao ngày 28 tháng 6. Thứ hai, bài vị chiến ngày kế tiếp. Hầu tước tấn cấp thi đấu. Đối chiến tòa thành lát thành thảm đỏ cầu thang. Nghênh đón một vị đường xa mà đến khách nhân. Nóng quá. Hô. Cuối cùng đã tới. Unfreak ôm cánh tay trắng kiện. Quần áo ngắn tay đi vào đối chiến tòa thành đại sảnh. Phía sau hất lên hơi mỏng một kiện áo lông. Ngày mùa hè này tấm hóa trang. Dẫn tới không ít người vây xem. Unfreak cũng không hề để ý. Rốt cuộc hắn mới từ lâu dài không độ trở xuống Snowbell City bay chống đỡ đối chiến tòa thành. Còn chưa kịp thay đổi trang phục. Làm phiền ngươi. Turner. Unfreak đem áo lông đưa về phía quản gia. Dâu bạc trắng nhếch lên. Con mắt rào rạt nhiệt tình cùng nhảy cẫng. Cười vang nói. Ta hôm nay cùng vị kia chiến đấu. Quản gia nho nhã lễ độ nói. Unfreak hầu tước. Cùng ngài chiến đấu là lục dã hầu tước. Ngài có lẽ nghe nói qua tên của hắn. Unfreak cẩn thận suy tư một phen. Khuôn mặt dần dần ngưng trọng. Trầm giọng nói. Vị kia dùng Mega Gengar. Số 0 phong Lucian thiên vương nhà huấn luyện. Quản gia nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Hắn đồng dạng tham gia giới này khiêu chiến thi đấu. Hơn nữa là lấy lịch luyện trong đội thành viên mới làm chủ. Đến đây lịch luyện à? Chấm ngoặc kép. Unfreak thở phào một hơi. Ý vị này mình cũng sẽ không đối đầu con kia Blastoise hoặc là Gengar. Nhưng từ cái khác góc độ mà nói. Unfreak đồng dạng muốn cùng vị này lấy chiến thuật tăng trưởng quán quân. Tiến hành một trận nhiệt huyết sôi trào đọ sức. Unfreak thiện ở kích phát đối thủ đấu trí. Bất kể thắng bại chiến đấu. Bị Snowbell City nhà huấn luyện nhóm xưng là thầy tốt bạn hiền. Pokemon Si, Satoshi cũng chính là tại Unfreak chỉ đạo dưới. Mới thành công đem Gekoga, ràng buộc tiến hóa, vận dụng tự nhiên. Khi nào tiến hành khiêu chiến, Unfreak ôm tráng kiện cánh tay, đáy mắt diệt động quang mang. Úng Thanh nói, lão phu đã không thể chờ đợi. Quản gia mỉm cười nói, lục dã hầu tước cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Unfreak đại nhân. Mời theo ta cùng nhau đi tới đối chiến sân bãi. Ngoặc kép, Unfreak đang đối chiến tòa thành tư lịch rất sâu. Chiến tích ưu tú, chỉ cần tại 2v2. Không phải hạn chế chiêu thức số đánh đơn chiến đấu bên trong chiến thắng Unfreak. Liền có thể tấn cấp công tước. đối chiến tòa thành, công tước, danh hiệu tương tự thích hợp với Carlos, đại đa số địa khu. Tại Tú Lệ Thế khách sạn chờ xa hoa khách sạn báo lên danh hiệu, sẽ được hưởng phong phú chiết khấu. Công tước còn cần đánh gãy, khả năng cũng chỉ có ta đi. Lục Dã thầm nghĩ, mặc dù thân gia không ít, nhưng vẫn là đến tăng thu giảm chi, kiếm tiền nuôi tiểu gia hỏa cùng Cynthia. Nếu đâm lưng đến thực sự quá lợi hại, vậy cũng chỉ có thể để Cynthia nuôi ta. Hoạch rơi, thời tiết mát mẻ, vờn quanh sân bãi dòng sông tràn ra gợn sóng. Bay tới Flaet mùi thơm ngát, Violet, Gran sớm đã tới quan chiến khu, Corina sau đó mà tới. Nhìn đến, khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có đoạn thời gian. Gran ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành vách, tường, nắm chặt thủ đoạn, kích động. Violet cầm trong tay đơn phản, xoa kết quay chụp quần áo lễ trang hơn người thanh niên tóc đen. Vui vẻ nói, Lục lão sư mặc vào lễ bào, thật sự là tương đương xuất khí a. A hô tương đương, Corina hai mắt tỏa sáng, lay động thật dài tóc vàng đuôi ngựa, nguyên khí mười phần vung tay trợ uy nói, sư phụ cố lên. Bành, bành, pháo mừng tiếng vang. Ulfric cũng phủ thêm một kiện rộng lượng đỏ kim trường bào, ôm trắng kiện cánh tay, đối mặt Lục Dã khẽ vuốt cằm, nói, Lục Dã các hạ, ngưỡng mộ đã lâu, ngài nói quá lời, gọi ta Lục Dã liền tốt. Ulfric tiên sinh, Lục Dã nói. Ulfric kinh ngạc tại một vị tuổi trẻ quán quân khiêm tốn. Phải biết Lan Green lúc tuổi còn trẻ đều là kiệt ngạo bất tuần tư thái. Cao tuổi trắng kiện lão nhân tóc trắng, đáy mắt bộc lộ một tia thưởng thức, trầm giọng nói, ta xem qua ngươi về mưa đá đội chiến thuật giảng giải. Nói thực ra, ta cũng được ích lợi không nhỏ. Ulfric tiếp tục nói, ta cực kỳ tán đồng trong đó quan điểm của ngươi, tiết thiên đội linh hồn. Ở chỗ đóng băng, Ulfric nói, băng thứ này, đã là cứng rắn, lại là yếu ớt, cho nên như thế nào vận dụng băng là ta suốt đời theo đuổi đích đạo đường. Lục Dã từng tại Prise, trong miệng nghe qua lời tương tự, cười nói, ngài tìm tới rồi sao? Ulfric kiên nghị gương mặt lộ ra mỉm cười. Đương nhiên, có được một viên ấm áp tâm linh, mới có thể tốt hơn khống chế dày đặc khối băng. Đây chính là lão phu nông cạn nhân sinh góc nhìn. Lục Dã sinh lòng cảm khái. Thật đúng là cùng Prise hoàn toàn khác biệt băng hệ quán chủ a. Bất quá, có lẽ chính như Ulfric nói, băng hệ nhà huấn luyện ngược lại có được thiêu đốt linh hồn. Tin tưởng vững chắc sắc bén hàn băng, bạo tuyết bên trong đông kết, mỹ diệu độ không tuyệt đối quản gia. Mời xong phương phái ra Pokemon, Ulfric dùng sức giật xuống phía sau áo choàng, dùng sức ném ra Pokebo, quát to, lên đi, Avalak. Lục Dã thầm nghĩ, cái này có lẽ liền là băng hệ mị lực chỗ. Lên đi, Lục Dã cùng một thời khắc nói. Rotom, khởi động siêu cấp tủ lạnh hình thái. Dựa vào Rotom tủ lạnh hình thái băng hệ kháng tính, mở ra xong tường lại dùng vôn thay thế, thay phiên. Đây chính là Lục lão sư cơ bản sách lược. Miệng kiệt tương đương, Jenga từ miệng trong túi móc ra cỡ nhỏ tủ lạnh. Nhe răng cười một tiếng, đỡ lấy tủ lạnh vỗ vỗ, ra hiệu Rotom nhanh chui vào. Rotom đồ dám, tất tất, không thể lý giải, lạc bầy, o, tê he to, ngoài miệng nói không muốn. Tiểu lạc đồng học thân thể vẫn là cực kỳ thành thật bay ra đồ dám. Tiến vào tủ lạnh nổi lên một trận chói mắt điện quang, chợt chớp chớp tỏa sáng hai mắt, thanh tẩy Rotom chuẩn bị sẵn sàng. Miệng kiệt, Jenga hai tay tiếp được hạ xuống đồ giám. Xe nhẹ đường quen nhắm ngay Ulfric Avalak. Avalak, toàn thân từ băng sơn chế, lợi dụng như sắt thép thân thể đập vụn chướng ngại vật trên đường tiến lên. Thân thể nó khe hở sẽ bởi vì ban ngày hoạt động mà biến lớn, nhưng chỉ cần một đêm liền có thể toàn bộ mọc tốt. Nghe được đồ giám không có tình cảm thông báo âm thanh, Lục Dã sửng sốt một chút. Avalak khe hở, một buổi tối liền có thể toàn bộ mọc tốt, ta có một cái to gan ý nghĩ, nhưng không biết có hợp pháp hay không. Đó chính là Ulfric tiên sinh Avalak sao? Corina xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, Nói, ta đều đã cảm thấy lạnh lẽo ai. Chấm ngoặc kép, Grant cau mày nói. Dựa theo Ulfric tiên sinh đối chiến phong cách, đợi chút nữa có thể sẽ càng thêm rét lạnh. Đối chiến sân bãi bên trên, Avalak tứ chi quỳ xuống đất, gánh vác băng sơn bàn băng cứng. Tứ chi dáng như băng trụ, màu hổ phách con ngươi tiếp cận râu tơm tủ lạnh hình thái. Tên khoa học là kết băng râu tơm. Tủ lạnh duỗi ra điện ly tử tạo thành tử sắc cánh. Trôi lơ lửng trên không trung, biểu lộ nghiêm túc. Lạc bầy, đến là các đội hữu sáng tạo cơ hội a. Lạc bầy, chiến đấu khai hòa. Avalak sông băng bàn thân thể chiết xạ ánh nắng. Trong miệng bỗng dưng hội tụ lạnh thấu xương cực hàn màu băng lam quang đoàn. Ulfric a tiếng nói. Avalak, đối sân bãi sử dụng cực đông lạnh chùm sáng. Bị đông, ầm. Avalak trong miệng băng chùm sáng màu xanh lam phút chốc phát xạ. Chia ra thành 4-5 nói băng quang tản mát sân bãi. Sân bãi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đông kết. Từ cơ sở sân bãi diễn biến là sáng loáng chỉ riêng tỏa sáng mặt băng. Từng cơn ớn lạnh trong nháy mắt đem nóng bức xua tan. Khán giả kinh ngạc tại cái này đối cực đông lạnh chùm sáng tinh tế tỉ mỉ lực khống chế. Ulfric lão gia tử chiêu bài chiến thuật A, Violet nói. Grant gật gật đầu, nói, Avalak thân thể tương đương cồng kềnh. Nhưng nếu như là tại trên mặt băng, có thể mượn nhờ trượt tăng tốc dồn sức đụng, thậm chí là lẩn tránh tiến công. Giác A, giác Á, sân bãi còn tại không ngừng đông kết, mặt băng lập lòe tỏa sáng. Avalak thuận thế thu nạp băng trụ bàn tứ chi, thoáng như trượt mà đến sắt thép đấu đá hướng kết băng râu tơm. Tất tất, phản xạ bích dựng bên trong. Lạc bầy, kết băng râu tơm huy động điện ly tử tạo thành cánh nhỏ. Yếu ớt năng lượng lan tràn ở đây. Phút chốc hình thành trong suốt như màng mỏng trạng phản xạ bích. Phản xạ bích trì hoãn Avalak va chạm. Kết băng râu tơm thành thạo điêu luyện bồng bềnh tránh đi. Ulfric lớn tiếng nói. Thừa dịp hiện tại, Avalak, double S, giống. Avalak hai mắt đột nhiên tinh hồng. Tại mặt băng dừng ngay bàn kích thích một tầng băng vụ. Vọt lên va chạm hướng kết băng râu tơm. Toàn thân nổi lên khí tức lăng lệ ánh sáng trắng. Thế đại lực trầm va chạm. Kết hợp Avalak băng sơn bàn thân thể. Làm cho người ta cảm thấy núi tuyết đem nghiêng cảm giác nguy cơ. Bức tường ánh sáng. Lục dã không chút hoang mang mở ra song tường. Trầm giọng nói. Vôn thay thế. Tất tất công suất lớn bức tường ánh sáng khởi động bên trong. Lục dã trước trận. Dâng lên màng mỏng trạng suy yếu va chạm phản xạ bích. Cùng kính bích trạng suy yếu chùm sáng, bức tường ánh sáng. Ulfric biểu lộ có chút ngưng kết. Nguyên lai tưởng rằng này lại là một trận lẫn nhau đoạt công nhiệt huyết quyết đấu. Kết quả vừa lên đến liền phòng thủ sao. Lục dã đấu pháp, có thể xưng giọt nước không lọt. Đối chiến tòa thành fan hâm mộ nhóm. Thần sắc vi diệu, lên tay mở song tường. Quá vững vàng a, lục lão sư, bành. Râu tơm thân thể sáng lên sáng chói chói mắt điện quang. Tại điện quang bao phủ xuống cùng phòng thân mà đến Avalak va chạm vào nhau. Kích thích đầy trời băng vụ. Đông, nhấc lên dương khói bên trong. Avalak ngột ngạt rơi xuống đất. Băng trụ bàn tứ chi khảm vào mặt băng. Sáng loáng sông băng mặt ngoài tràn ngập điện giật sau vết cháy. Ánh mắt tinh hồng, gầm thét lên, giống. Râu tơm tại vôn thay thế, bên trong hóa thành một đạo hồng quang bay vào Pokebo. Hắc ám cầu tự động mở ra, bay ra một chùm hồng quang rơi đến mặt băng. Màu xanh nâu La Vita, đỉnh đầu góc tù, ánh mắt sắc bén, u chít chít, vừa mới ra sân. La Vita tạo hình chưa lõm ở, biểu lộ lập tức biến đổi, luống cuống tay chân tại trên mặt băng trượt. U chít chít. Xem thi đấu khu Violet lòng bàn tay cái cằm nói. Luận đến mặt băng đối chiến, Ulfric tiên sinh ưu thế quá lớn. Corina nhẹ nhàng gật đầu, biểu lộ nghiêm túc. Lặng lẽ là La Vita trợ uy bắt đầu. Ulfric đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Lẫm tiếng nói, Avalak, ai phang, băng giang, rắc cạch. Avalak răng nanh sáng lên lăng liệt băng mang. mượn nhờ mặt băng trượt cao tốc phóng tới mất đi cân bằng Lavita. Sắc bén như băng chùy răng nanh cắn xé hướng Lavita. Bành, băng tinh bạo tác, kích thích một trận vụn băng. Lavita bay rớt ra ngoài, té ngã tại mặt băng ném ra cái này đến cái khác lỗ khảm. Phanh phanh, hai tiếng đình chỉ lan lộn. Gran cau mày nói, ấu niên kỳ chuẩn thần nghênh chiến. Quả nhiên vẫn là miễn cưỡng a. Không đúng, chấm ngoặc kép, Corina sờ lên cằm, thầm nói, mở phản xạ vách tường. Ai phang, băng giang, không đạo lý có loại này lực sát thương. Bỗng nhiên, Corina tiếp xúc đến chân tướng. Đây là vì tê liệt Ulfric tiên sinh. Ẩn tàng nhược điểm bảo hiểm a. Bằng sư phụ tố chất trình độ. Cái này tương đương có khả năng. Sự thật chính là như thế. Mới, lục giã dùng super power hạ đạt chỉ huy. Đợi chút nữa bay rớt ra ngoài. Giả bộ thống khổ một chút. Lavita diễn kỹ xuất chúng. Quả thực là ném ra hai cái hố to. Còn trộm đạo nhai một ngụm mặt băng. U chít chít, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, dán tại Lavita phía sau áo giáp chỗ năng lượng màng mỏng. Tùy theo tan rã, sôi trào mãnh liệt năng lượng tuôn hướng Lavita. Lavita chân đạp mặt băng, ánh mắt lạnh thấu xương. Mãnh liệt khí thế không ngừng kéo lên, phát ra chói tai sắc bén tiếng kêu. Nhà chít chít, oanh, rock slide, nham băng, tại Avalak đỉnh đầu hội tụ thành hình. Tựa như thiên thạch bàn đánh tới hướng Avalak. Thanh thế hạo đãng, trong nháy mắt đem Avalak vùi lấp. Ulfric khoanh tay cánh tay, có chút xuất thần, chợt giơ lên tán thưởng nụ cười. Băng hệ cùng nham hệ nhược điểm rất nhiều, nhưng tiến công tính đồng dạng chắc tuyệt. Lục dã chính là đem Lavita nhược điểm chuyển đổi thành xâm lược tính 10 phần chiến thuật. Bằng Lavita nhược điểm, Ulfric cảm khái nói, tựa hồ vô luận như thế nào đều có thể phát động nhược điểm bảo hiểm. Chấm ngoặc kép, lên tay mở song tướng. Chính là vì Lavita khởi thế mà làm chuẩn bị. Avalak lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Một phát rock slide, nham băng, còn không cách nào đem nó mang đi. U chít chít, he me, Lavita khao khát chiến đấu ánh mắt, đem Ulfric thật sâu đả động. Ulfric khoanh tay cánh tay, cảm thụ lồng ngực thiêu đốt nhiệt huyết. Ánh mắt trầm ổn, giơ lên nụ cười nói. Đã như vậy, vậy liền đến một trận cháy hừng hực tiết lớn như trời chiến. Thu hồi Avalak, Ulfric dùng hết toàn lực bàn ném ra Pokeball. Khán giả thần sắc kinh ngạc. Giống thể trạng khổng lồ Abomus nào. Trắng lục giao nhau dáng như thường thanh lỏng. Nguy nga sừng sững tại mặt băng. Giơ lên cánh tay trắng kiện. Bộ mặt giơ lên nồng đậm lông mày. Ngẩng đầu gào thét. Từ Abomus nào phun ra ra băng hơi thở. Tỏ khắp ở trong sân. Dần dần hình thành mênh mông tuyết trắng. Băng tinh không ngừng ngưng kết, mơ hồ vang lên bạo tuyết tiếng rít. Đôm đốp, khối lớn mưa đá hạ xuống. Abomus nào đặc tính, tuyết rơi. Khán giả vô ý thức nắm thật chặt quần áo. Đột nhiên có thể hiểu được, Ulfric tiên sinh vì cái gì ngày mùa hè, cũng muốn mang một thân áo lông. Ulfric cũng không bị cái này hàn ý ảnh hưởng. Nhìn về phía sắc mặt như thường lục dã. Trong lòng thưởng thức càng sâu, lục dã dùng aura chi lực điều tiết lấy bên ngoài thân nhiệt độ. Nhìn chăm chú hướng tuyết lớn bên trong bốn phía mở mịt Lavita. Không chiếm được nhà huấn luyện chỉ huy, nhận ra không đến, không chỗ dựa vào, mưa đá hạ xuống chảy ra đau đớn. Super power cảm giác Lavita phức tạp cảm xúc, lục dã đột nhiên cảm thấy Lavita khí thế biến đổi, phảng phất hạ quyết tâm đồng dạng. Lavita nắm chặt nắm tay nhỏ, réo vang nói, u chít chít, đối mặt khổng lồ mấy lần, như là băng sơn bàn nguy nga cự nhân Abomus nào. Lavita một cái lặn xuống nước đâm vào bão tuyết, dậm chân hướng Abomus nào khởi xướng tiến công. Mặt băng bóng loáng khó mà tới gần. Lavita thân thể xoay quanh lên, dragon đen tử hồng sắc quang mang. Sắc bén cái vuốt khảm vào mặt băng. Từng bước tóe lên vụn băng phóng tới Abomus nào. Tới tốt lắm. Ulfric hét lớn. Abomus nào. Sử dụng mộc chùy. Giống. Phong tuyết gào thét. Abomus now giơ lên cao cao cánh tay phải. Sáng chói thúy sắc năng lượng tràn vào nắm đấm. Nở rộ hào quang chói sáng. Mộc Trùy hóa thành trọng quyền hung hăng vung lên. Dừng lại. Lavita, Mộc Trùy chạm mặt tới. Lavita trực giác tín nhiệm chủ nhân chỉ huy. Xinh xinh phanh lại bước chân. Sử dụng Stone Axe. Lục Dã a tiếng nói. Bành. Abomus now nắm đấm nặng nện ở Lavita trước người mặt băng. Kích thích đầy trời vụn băng cùng tuyết bay. Như tuyết lở đồng dạng đấu đá hướng nhỏ bé Lavita. U chít chít. Lavita hung hăng nhe răng. Móng phải hội tụ lạnh thấu xương ánh sáng trắng. Hướng kia mãnh liệt mà đến tuyết lở lăng không vung lên. Ầm ầm, mặt đất chia năm xẻ bảy. Đột khởi ánh sáng trắng hóa thành sắp xếp cột đá đất bằng mà lên. Ngang nhiên đem tuyết lở một phân thành hai, Stone Axe ở giữa vọt tới Abomus Now. Dung chuyển cả tòa tòa thành. Oanh, Abomus Now trùng điệp hai tay. Chống lại thành hàng sắc bén nham trụ. Đá vụn chia năm xẻ bảy. Tiêu ẩn tại đầy trời bạo phong tuyết. Blizzard, ở trong, chợt, Abomus Now ngẩng đầu gào thét. Trong miệng sáng chói xanh thảm băng hơi thở chính càng phun ra mà ra. Không ai có thể nghĩ đến. Lavita có thể tránh thoát Mộc Trùy, một kích chí mạng. Ulfric cũng vì cái này phản công Stone Axe mà lớn thụ cổ vũ. Đã như vậy, coi như dùng mãnh liệt hơn chiến đấu. Vừa đi vừa về ứng nhà huấn luyện cùng tinh linh nhiệt tình. Ulfric dùng sức nắm quyền. Hét lớn, Abomus now. Sử dụng bạo phong tuyết, blizzard, gió bắc thổi mạnh, mưa đá vẩy ra, trắng xóa trong sân, bạo phong tuyết, blizzard, gào thét mà đến, như đao quấy cắt trong cuộc chiến ương, luồng không khí lạnh trong nháy mắt xuyên thấu bức tường ánh sáng, đem nếm thử chống cự Lavita thôn phệ, khán giả hô hấp gấp gáp, là cái này phát ra thanh thế hạo đãng bạo phong tuyết, blizzard, mà chấn động. Luồng không khí lạnh dần dần lui bước. Trong sân, Lavita bị băng phong tại băng điêu bên trong. Kéo căng khuôn mặt nhỏ. Phát động bạo phong tuyết. Blizzard, kèm theo đóng băng hiệu quả à. Gran trầm ngâm nói. Corina nhỏ giọng nói. Lavita đã tận lực. Ulfric khoanh tay cánh tay. Nhìn về phía băng điêu bên trong Lavita. Đóng băng, cùng giấc ngủ khác biệt. Rất khó hữu hiệu tiến hành khắc chế. Ulfric trầm giọng nói. Mà cái này, chính là tuyết thiên cùng đóng băng chỗ cường đại. Lục Dã trầm mặc một lát. Nâng lên hai mắt, cảm giác được đến từ băng điêu bên trong Lavita ý chí. U, chít chít, chấm ngoặc kép, không muốn nhận thua. Ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Không ngừng mạnh lên xuống dưới. Sau đó, cùng mọi người cùng nhau. Để chủ nhân trở thành vô địch thế giới. U chít chít. He me. Ta còn muốn. Tiếp tục chiến đấu. Ngoặc kép. Lavita. Lục Dã yên lặng cười một tiếng. Nhẹ nói. Có lẽ nên thay cái tên. Băng điêu vụn băng chậm rãi chấn động rớt xuống. Ulfric con người có chút co vào. Gặp phải tình huống như thế này. Cũng có thể có được cường đại như thế đấu trí. Vô ý thức nhìn về phía Lục Dã. Ulfric đối vị này quán quân kiên định nội tâm, hiểu càng thêm khắc sâu. Ulfric ôm lấy cánh tay trắng kiện, ánh mắt trầm ổn, nói, thế nhưng là người trẻ tuổi, đóng băng không phải chỉ dựa vào ý chí liền có thể hóa giải. Giải quyết đóng băng biện pháp Lục Dã chậm rãi nói, ngoại trừ burn up, đốt hết, chữa trị chi nguyện cái này chiêu thức bên ngoài, còn có chút ít đặc tính. Ulfric bỗng nhiên khẽ giật mình. Ý thức được cái gì? Nói, đặc tính, chấm ngoặc kép, giải trừ đóng băng đặc tính, bao quát thay phiên kết quả tự nhiên hồi phục, trong mưa to ướt át thân thể còn có. Lục Dã nói, Pupeter, lột xác, thông qua lột đi trên người tầng ngoài. Loại này đặc tính Pokemon, trong chiến đấu có thể để dị thường trạng thái khôi phục. Giác A, giác Á, khối băng dần dần rơi xuống. 4-5 buộc bạch mang lấy băng điêu làm trung tâm hướng ra phía ngoài kéo dài. Sáng chói tiến hóa chi quang tại trong thành bảo nở rộ. Ở đây khán giả nhao nhao kinh ngạc. Cái gì? Lavita tiến hóa. Ngay tại lúc này. Đây cũng là Lục lão sư kế hoạch một bộ phận. Tiến hóa cũng không phải là nhà huấn luyện chiến thuật, mà là Pokemon ý nguyện. Hỗ tương lẫn nhau hô ứng kết quả. Chói mắt tiến hóa chi quang ở đây nở rộ. Lục Dã đáy lòng có một tia sầu não. Hai mắt dần dần lạnh thấu xương. Tóc đen theo gió chập chờn. Nhà huấn luyện có khi cũng muốn đáp lại Pokemon chờ mong. Đã như vậy, liền dùng càng thêm mãnh liệt bão cát. Trả về kích bạo phong tuyết. Blizzard, giác đông kết khối băng hoàn toàn phá toái. Bạo phong tuyết, Blizzard, còn tại trong sân gào thét. Ulfric khoanh tay cánh tay. Ánh mắt lấp lóe. Nhà huấn luyện cùng Pokemon ở giữa ràng buộc. Chính là dạng này. Trong chiến đấu có thể thuyết minh. Nhiệt huyết tại lồng ngực không ngừng phun trào. Ulfric kéo xuống trước ngực mặt dây chuyền. Giơ lên nụ cười thật to. Ánh mắt thiêu đốt. Thế mà có thể đánh nát kia cứng rắn khối băng. Thực sự quá đẹp. Ta cùng Obomus nào cũng sẽ xuất ra mãnh liệt hơn tín niệm vừa đi vừa về ứng. Càng thêm mãnh liệt bạo phong tuyết. Blizzard, giơ lên cao cao Keystone mặt dây chuyền. Sáng chói màu đỏ quang mang ở đây trong quán bốc lên. Ulfric hét lớn, Obomus now, mega tiến hóa, gió mạnh thổi mạnh, lạnh thấu xương khí lãng hướng sân bãi hai bên quét. Tâm thần của mọi người vì đó chấn động, dùng mega Obomus now tới nghênh chiến Lavita. Song tường, nhược điểm bảo hiểm, đây cũng không phải là phổ thông chuẩn thần con non. Không, đây là Pupeter, hồng quang chiếu rọi trận quán đồng thời. Tiến hóa chi quang dần dần tán đi. Lục Dã nhìn về phía Pupeter. Trắng xóa tầm mắt bên trong. Phong tuyết gào thét. Kén trạng tiểu gia hỏa lù lù sừng sững tại mặt đất. Bao trùm màu lam xám vỏ cứng. Thân thể như mặt nạ đồng dạng áo giáp. Pupeter lỗ tròn bên trong sáng lên tinh hồng quang mang. Pupeter ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ. Quay đầu cùng Lục Dã đối mặt. Kiên định gật đầu. A chít chít. Lục Dã dần dần hiển hiện vẻ mỉm cười. Lavita, không, Pupeter, sáng tạo chỉ có bão cát thời tiết đi. Pupeter, Lục Dã chỉ lên trời đưa tay. Lạnh thấu xương nắm quyền. A tiếng nói, Pupeter, sử dụng bão cát, ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.